Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 704, tàn huyết liền bạo loại. Đúng một loại thường thức, có câu chuyện xưa, gọi là nói rùa đen, con rùa đến, có chút quy nhi tặc, tựu là không niệm kinh, đừng nhìn trời đất bao la, ngươi nhiều nhắc tới mấy lần. Quy khi tặc không chừng liền bỗng nhiên lấy một ngã lộn nhào tư thái, bị đụng đến trước mặt ngươi. Tần Dương hiện tại liền có loại cảm giác này. Hắn chính nói với Sửu Kê hắc ảnh đâu. Sửu Kê cũng điên cuồng miệng thối, càng nói càng thái quá. Hai người liền cùng lúc cảm ứng được một chút khác khí tức, vội vàng hướng một bên tránh đi. Đi theo chỉ thấy một vệt thần quang từ trên mặt biển chạy nhanh đến, oanh một tiếng, đánh trúng bọn họ mới vừa rồi vị trí. Nơi đây kiên cố vô cùng núi đá, lại bị ngạnh sinh sinh ném ra một hơn 10 trượng lớn hố to. Vô số góc cạnh sắc bén đá vụn, phảng phất đếm không hết mũi tên, hướng về bốn phương tám hướng nổ bắn ra ra. Tần Dương giơ một cánh tay bảo vệ mặt, ngay tại buồn bực, Sửu Cách Thú cũng dám dẫn đầu đến đánh lén. Là trong chớp mắt, ánh mắt của hắn liền trở nên có chút cổ quái, mà lại càng ngày càng quái dị. Hắn chưa nhìn thấy mới vừa rồi là cái gì đồ vật, nhưng lúc này cũng đã tại hố to dưới đáy, cảm giác được một tia giống như đã từng quen biết khí tức. Cảm nhận được loại khí tức này trong nháy mắt, Tần Dương liền triệt để phủ định Sửu Cách Thú sẽ như vậy đánh lén suy nghĩ. Hắn đi vào hố to một bên, tản ra phiêu động bụi bặm, liền nhìn thấy một cõng ngũ thải quy xác, gầy cánh tay chân gầy ra hỏa, chính lấy ngã lộn nhào tư thái, đem đầu đâm vào đại địa bên trong, tứ chi ngay tại giấy giụa lấy, muốn đem đầu rút ra. Nhìn thấy ngũ thải quy này xác, còn có giống như đã từng quen biết khí tức, Tần Dương vội vàng đi xuống hố to, mang theo đối phương chân, đem nó rút ra. Tần Dương, quả nhiên như ngươi ở chỗ này. Mặt mũi bầm dập, một mực con mắt đã sưng không mở ra được thiếu niên đầu trọc, nhìn thấy Tần Dương, lập tức ồn ào, ha ha ha. Tần Dương mang theo hắc ảnh, cười ha ha. Vốn là dự định tại hắc ảnh truyền sinh, thường thường đánh cho hắn một trận, giúp hắn tu hành, là đi một chuyến ngoại tầng không gian. Còn trách nghĩ con hàng này, bây giờ lại nhìn thấy hắn như vậy thê thảm bộ dáng, liền không có đánh hắn tâm tư. Cười cái gì cười, mau buông ta xuống, may mà ta còn băn khoăn ngươi, mang theo giúp đỡ tới giúp ngươi ứng đối cường địch, ngươi còn dám cười ta. Tần Dương thu liễm nụ cười, một bên Sửu Kê đã ôm bụng trên mặt đất cười lăn lộn đầy đất, ha ha ha. Hắc ảnh, ngươi làm sao biến thành này tấm quỷ bộ dáng? Tần Hữu Đức, ngươi nhưng quá xấu rồi, cho hắn tìm chuyển sinh chi thể, như thế nào là cái dị dạng, chỉ có một con mắt, chết cười ta. Hắc ảnh nổi trận lôi đình, bộ mặt tức giận, chỉ cái kia cánh tay nhỏ bắp chân, lại vác một cái to lớn mai rùa, vẫn là sưng mặt sưng mũi bộ dáng, ngược lại nhìn không ra cái gì vẻ giận dữ, liền thấy tức cười. Tần Dương cũng không nhịn được, lần nữa cười ra tiếng. Hắc ảnh, lấy trình độ của ngươi, cũng không về phần hóa hình đều chỉ hóa ra tứ chi cùng đầu, ngươi biết cái gì? Chuyển sinh thành ngũ thải quy chính là vì an toàn, có trời sinh có thể phát huy ra 12 thành uy năng bảo vật, vì cái gì không cần? Hắc ảnh khịt mũi coi thường, đầu co rụt lại, đem mặc trên người ngũ thải quy xác lấy xuống, lộ ra hắn hóa hình về sau dáng vẻ, gầy cánh tay gầy chân, nhìn cùng nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ giống như, đã chứng minh một chút mình hóa hình vẫn là rất hoàn mỹ. Hắc ảnh lập tức lại đem ngũ thải quy xác một lần nữa chụp vào trở về. Tần Dương đập hạ miệng, dựng thẳng lên một ngón tay cái. Ngươi nói đúng, không có kẽ hở, đúng mắt của ta vụng, mà một bên Sửu Kê vẫn là cười thở không ra hơi, một bộ sắp chết cười dáng vẻ. Năm đó Sửu Kê nhan giá trị sụt giảm, còn có ở giữa từ kim mao biến lục mao, lại biến hắc mao, hồng mao, cuối cùng lần nữa khôi phục kim mao đoạn thời gian kia là bị hắc ảnh cười nhạo rất lâu, bây giờ rốt cục có thể cười trở về, không cười chết cũng không tính là hồi vốn. Tần Dương đá đá Sửu Kê, để nó kiềm chế một chút, đừng đem mình chết cười. Sau đó nhìn về phía mặt biển phương hướng, ngươi cùng với ai cùng đi? Hải Long Hào, hắc ảnh trả lời một câu, quệt miệng hừ lạnh một tiếng, lão quy cũng không phải đồ vật. Hắn không phải nói nơi này là bản thể, có cái gì nguy hiểm, ta cũng hầu như không đến mức đem mình hại chết. Hắn liền đem ta trước ném qua đến dò đường, bọn họ còn đang đằng sau. Lông mày Tần Dương cau lại, lập tức không có nói đùa tâm tình. Sửu Kê, ngươi lập tức đi, nói cho bọn hắn, đừng để Hải Long Hào tới gần nơi này, cũng đừng tới gần thần thụ. Ở giữa gặp được bất kỳ tình huống gì, tuyệt đối không nên đuổi bắt, tử thủ Hải Long Hào là được. Bất kỳ người nào chỉ cần đi ra, liền không được lại trở về, nhất là trên Hải Long Hào, đạo cung phía dưới, không, pháp tướng phía dưới, tuyệt đối không nên rời đi buồng nhỏ trên tàu. Sửu Kê xoay người sợ, lập tức minh bạch Tần Dương ý tứ, nó dương cánh bay, quanh thân bốc cháy lên xích kim sắc hỏa diễm, kéo lấy một đầu thật dài hỏa diễm cái đuôi, bay thẳng Hải Long Hào mà đi. Sửu Kê rơi xuống trên Hải Long Hào, cho Tần Dương mang theo lời nói, lần nữa trở về trở về. Thương Úp Mỗ Mỗ đứng ở đầu thuyền, trầm tư một lát, vung tay lên, để cho thủ hạ khống chế Hải Long Hào lui ra phía sau. Sau đó dậm chân một cái, Hải Long Hào phòng ngự cũng theo đó dâng lên, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tất cả mọi người đều không được rời đi Hải Long Hào. Lão Quy, ngươi theo ta đi, đi xem lấy ngươi cái kia đồng tộc hậu bối, đừng để hắn chết. Thương Úp Mỗ Mỗ liền muốn tự mình xuất thủ, lão Quy ngăn cản hắn, đối với một bên khác một vị khác đại yêu vẫy vẫy tay, để lão Kình đi với ta. Ngươi tại trông coi Hải Long Hào, trọng yếu nhất nhìn Tiểu Thất, đừng để nàng cùng theo đi thêm phiền. Tần Dương luôn luôn cẩn thận, làm như vậy khẳng định đúng có đạo lý của hắn. Thương Úp Mỗ Mỗ trầm mặc một chút, gật đầu, tốt, các ngươi vạn sự cẩn thận, đợi đến lão Quy cùng một vị khác cường giả hải tộc lướt sóng mà đi. Thương Úp Mỗ Mỗ lập tức trở về đến buồng nhỏ trên tàu, tự mình đi nhìn Tiểu Thất. Chỉ chốc lát, Tần Dương nhìn thấy lão Quy cùng một vị khác long kình hóa hình hải tộc đại yêu. Đơn giản chào, Tần Dương thẳng vào chủ đề, nói một lần trước mắt đến cùng đúng tình huống như thế nào. Ngoặc kép chấm chấm, đại khái chính là như vậy, Sửu cách thú kia ngược lại thôi, thực lực mạnh thì mạnh, lại càng giống nhân tộc thể tu, mặt khác cái kia áo bào đen nữ nhân mới phải khó giải quyết nhất. Nàng có một loại có thể vặn vẹo người ý chí lực lượng, đến từ nhân tộc nhất tự quyết, chỉ cần đúng so với nàng yếu người, không có phòng bị, rất dễ dàng trúng chiêu. Đại khái cho giải thích một chút, Tần Dương cũng không dám rời đi nơi này, hắn muốn ở chỗ này dĩ giật đãi lao, thời khắc chờ lấy. Đây cũng là vì cái gì nghe được Hải Long Hào tới, Tần Dương phản ứng đầu tiên đúng lo lắng nguyên nhân. Đối phó áo bào đen nữ nhân, nhân số đã sớm đã mất đi ý nghĩa. Nhân số càng nhiều, nàng có thể khống chế cũng càng nhiều. Chỉ có không thể so với nàng yếu quá nhiều, mà lại cũng có phòng bị người, mới có thể ngăn được loại này hắc khí lực lượng. Mà đây là bởi vì loại lực lượng kia cũng không phải là áo bào đen nữ nhân mình tu thành nhất tự quyết có được. Nhiều hai cao thủ trợ quyền, trong lòng Tần Dương cũng có một chút lực lượng. Vốn là dự định để Lục Mao Trùng cùng Không Lông Hắc Điểu đến giúp đỡ. Nhưng Lục Mao Trùng chỉ có lực lượng, nhưng lại chưa bao giờ từng có kinh nghiệm chiến đấu, lại vừa mới trải qua lôi kiếp, lực lượng cũng sụt giảm một chút, để nó tới đối phó Sửu Cách Thú cùng cái kia áo bào đen nữ nhân. Đại khái suất là cho đối phương tặng đầu người, cũng có thể là cho đối phương đưa giúp đỡ. Về phần Không Lông Hắc Điểu, vốn là nửa chết nửa sống, lại bị đánh sét đánh, đến bây giờ còn không có tỉnh lại đâu. Hiện tại loại trừ dùng để nấu canh, cũng không có khác giá trị. Trước mắt hai người, lão quy phòng ngự không cần phải nói, mà vị Long Kình đại yêu này, khí huyết hùng hậu chi cực. Hai người cùng một chỗ, đối phó một Sửu Cách Thú, đánh không chết hắn cũng có thể ngăn chặn. Không có cường đại khiên thịt thay cái kia áo bào đen nữ nhân kháng tổn thương, Tần Dương liền dám xác định, chỉ cần mình không bị nàng đánh chết, chết liền nhất định đúng nàng. Đang nghĩ ngợi đâu, hắc ảnh nằm dạp trên mặt đất, lẳng lặng cảm ứng một lát, chỉ khía cạnh, bên kia có người đến, khí huyết rất mạnh, hẳn là ngươi nói Sửu Cách Thú kia. Đi, Tần Dương suy nghĩ khẽ động, lập tức minh bạch, hắn không để ý đến chút vấn đề. Thần thụ rơi xuống nơi này, nện mặc vào bí cảnh, nguyên bản rất nhiều đặc điểm đều bị ép biến mất. Đối phương chưa hẳn nhất định phải từ năm ngón tay vị trí lên đảo. Mấy người bay đi, chờ đến bọn họ chạy đến, chỉ thấy thân cao trăm trượng Sửu Cách Thú, chính giống giận từ một thiên nhiên trong cạm bẫy tránh ra. Hắn cưỡng ép làm vỡ nát xung quanh hắc nê đàm, từ bên trong leo lên. Chỉ đúng lúc này Sửu Cách Thú đã không có ban đầu uy thế, thân hình hắn khổng lồ, thế nhưng lại giống như là từ mấy cái tên cơ bắp biến thành dinh dưỡng không đầy đủ hắc ảnh, nhìn cao gầy, toàn thân xương cốt hình dáng đều ở đánh xuống như ẩn như hiện, hai má lõm, hốc mắt hãm sâu, trên thân còn có liệt hỏa thiêu đốt qua vết thương, bị thiêu hủy bộ phận tiêu da đen, đều đã không cách nào khôi phục lại. Đỉnh phong lúc một thân dường như giữa trưa liệt dương khí huyết, bây giờ cũng đã hóa thành xuống núi gần nửa tà dương. Khí huyết tối thiểu sụt giảm gấp mấy trăm lần, một thân chiến lực, đoán chừng cũng trăm không còn một. Trong lòng Tần Dương buông xuống một nửa, trước đó tiêu hao chiến vẫn là có hiệu quả, bây giờ Sửu Cách Thú nhìn mới có thể bị đánh chết tiền đề, bằng không một so với pháp thân thể tu khí huyết còn muốn hùng hậu hơn trăm lần ra hỏa, làm sao đi đánh chết. Hai bên người đối mặt, Tần Dương không nói một lời, hai vai nhoáng một cái, khí huyết trên người trong nháy mắt tăng vọt, năm tầng bá vương tá giáp trực tiếp mở ra, quanh thân dương khí kéo lên, dường như hóa thành huy hoàng liệt nhật, đại nhật thần quang, dường như vô số cạo xương cương đao, từng tầng phá hướng Sửu Cách Thú, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, khí huyết suy bại đến tình trạng như thế, cái kia còn có cái gì tốt suy nghĩ, trực tiếp vào chỗ chết tiếp tục gọt liền xong việc. Tần Dương xuất thủ, lão quy cùng Long Kình đại yêu liếc nhau một cái, mọi người cũng đều không nhiều lời, cùng một chỗ sóng vai từ. Sửu kê ở một bên vỗ cánh, không ngừng thả ra thiên hỏa, chuyên nhìn chằm chằm Sửu Cách Thú bị thiên hỏa đốt không cách nào khôi phục vết thương vung. Ngược lại hắc ảnh đúng muốn làm chút chuyện, bây giờ hắn chút thực lực ấy, đi theo hoạch vẩy nước tư cách đều không, thành thành thật thật đứng xa một chút xem náo nhiệt, đừng cản trở là được. Vốn là tiêu hao quá mức Sửu Cách Thú, bị mấy cái trạng thái toàn thịnh ra hỏa đánh chó mù đường, phản kích lực lượng cực kỳ bé nhỏ, trên cơ bản vừa thấy mặt tựu là nghiêng về một bên, thoạt nhìn là nghiêng về một bên thuận phong cục, kỳ thực đúng từng bước một hao tổn máu, hiện tại đúng đến cuối cùng thu đầu người giai đoạn, nhưng giao chiến không có mấy lần, Tần Dương lại dâng lên một loại dự cảm không tốt. cái kia áo bảo đen nữ nhân đâu? Làm sao chỉ có Sửu Cách Thú ở chỗ này? Lại nhìn Sửu Cách Thú cơ hồ chỉ có chống đỡ chi lực, lại không còn sức đánh trả dáng vẻ. Bỗng nhiên Tần Dương bình tĩnh lại, hắn đang trì hoãn thời gian, đánh chết hắn, không cần lưu thủ, vứt xuống một câu. Tần Dương chuyển thân bay đi, đi ngang qua bên người Hắc Ảnh, một tay lấy Hắc Ảnh cầm lên, thẳng đến Ngũ Chỉ Đảo chỗ sâu mà đi. Nhìn thấy Tần Dương rời đi, một mực chỉ phòng ngự, cơ hồ không có sức đối kháng Sửu Cách Thú, đột nhiên tứ chi chạm đất, khô cạn huyết nhục, lần nữa bốc cháy lên huyết diễm. Hắn khô cạn huyết nhục, phảng phất bị thổi phồng, phi tốc bành trướng. Sửu Cách Thú nổi giận gầm lên một tiếng, trên mặt làn da vỡ nát, lộ ra huyết nhục phía dưới răng nanh, trong mắt thần trí chậm rãi tiêu tán, tràn ngập bạo ngược sát khí, cả người đều phảng phất hóa thân thành một tôn dữ tợn dị thú. Hắn giơ lên một cái tay, đột nhiên đập vào đại địa bên trên, một tiếng vang thật lớn, sóng xung kích trong nháy mắt quét ngang ra. Lão Quy, Long Kình cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn, bị cưỡng ép đánh bay. Sửu Cách Thú thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lao vùn vụt. Tần Dương bị xung kích sóng đuổi kịp, đem nó cưỡng ép bước ngừng, nhưng đi theo chỉ thấy Sửu Cách Thú dựa vào thuần túy nhục thân lực lượng bộc phát ra nhanh đến sắp vượt qua con mắt hắn bắt giữ cực hạn tốc độ. Tần Dương nghiêng người né qua, lại phảng phất lấp kín tường đâm vào trên thân, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, đâm vào xa xa một ngọn núi túi. Oanh, một tiếng vang trầm, lực lượng xuyên thấu mà đi, tại sườn núi mặt sau nổ tung. Tần Dương con mắt nổi lên, toàn thân xương cốt răng rắc rung động, há miệng ho ra một ngụm máu tươi, còn xen lẫn điểm ấy nội tạng mảnh vỡ. Nhìn một chút che chở Hắc Ảnh, toàn thân hắn xương cốt đều đoạn mất, sọ não đều có chút biến hình, ngũ thải quy xác vậy mà đều trải rộng vết rạn. Không chết được, ngươi chết, ta không chết được, Hắc Ảnh chật vật trả lời một câu. Tần Dương lập tức đem nó thu hồi trong hải nhãn, vận chuyển Long Huyết Bảo Thuật khôi phục thân thể, đứng người lên, nhìn tứ chi chạm đất, dường như không có lý trí hung thú Sửu Cách Thú. Tần Dương cảm thấy, khả năng này tựu là Sửu Cách Thú, được xưng là thú chân chính nguyên nhân. Tàn huyết liền bạo loại A, thú hình bạo tẩu hình thái. Vẫn là, hắn một mực có lưu chỗ trống, chính là vì kéo dài thêm chút thời gian. Vẫn cảm thấy, lấy hắn thực lực hôm nay, rất khó tại giết chết mấy người này rồi. Tần Dương đã tới không kịp suy nghĩ nhiều, trong nháy mắt hắn thi triển đồng thuật, lại đồng thời mở ra tư tự quyết, híp mắt nhìn chằm chằm dương nanh múa vuốt, lần nữa vọt tới Sửu Cách Thú. Vô số tin tức bị hắn bắt được, liên tục không ngừng rót vào trong đầu, mà mở ra tư tự quyết, hắn cũng có thừa lực đi xử lý khổng lồ như thế tin tức. Trong chớp mắt, cái kia khổng lồ tin tức liền để trong đầu của hắn tạo dựng ra tới một cái cụ tượng hóa hình ảnh. Sửu Cách Thú tốc độ quá nhanh, hình thể quá lớn, thuần túy lực lượng quá mạnh, hắn băng băng mà tới, dường như lôi cuốn không gian cùng hắn cùng nhau đụng tới. Nhìn bằng mắt thường đến chẳng qua là thân hình của hắn, nhưng giờ phút này đúng, lại nhìn thấy lực lượng của hắn đã cùng phương viên hơn 10 dặm chi địa hòa làm một thể. Bị hắn lôi cuốn mà đến không khí cũng được, không gian cũng được, dù sao mặc kệ đó là cái gì, bị đồ vật đụng phải, không thể so với Sửu Cách Thú đụng phải tốt đi nơi nào. Phương viên vài dặm, lao tới liền tổn thương, đụng vào liền chết. Đợi đến lần nữa Sửu Cách Thú vọt tới, đã thấy một khối cao trăm trượng mai rùa từ trên trời giáng xuống, ngăn tại Sửu Cách Thú phía trước, cả hai xung kích nổ đùng, hóa thành hai đạo bạch khí, hướng về hai bên khuếch tán ra đến. Những nơi đi qua, bạch khí giống như to lớn lưỡi đao, đem ven đường hết thảy tất cả đều chém thành hai đầu. Một con sợi râu rất dài, không có mai rùa, bắp thịt toàn thân từng cục lão quy, xuất hiện tại mai rùa đằng sau, rất bá khí trông đỡ mai rùa. Còn có một vị long kình chi thân, long kình đầu, lại có được hình người bộ dáng trăm trượng tráng hán, cũng từ trên trời giáng xuống, đi theo lão quy cùng một chỗ, chặn phát cuồng sửu cách thú. Ngươi trước làm việc của ngươi đi, chúng ta tới đối phó hắn, đừng chết, nếu như bị một nỏ mạnh hết đà khốn thú đánh chết. Hừ, chết cũng chẳng trách người bên ngoài. Đổi cái hình thái lão quy, nói chuyện đều trở nên bá khí không ít. Tần Dương vừa chắp tay, chuyển thân hướng về ngũ chỉ đảo chỗ sâu bay đi. Hắn rõ ràng trước tiên liền đi tới ngũ chỉ đảo, toàn lực giam khống hết thảy nơi này. Áo bào đen nữ nhân làm sao đến trước mặt hắn đi, còn có thể giấu giếm hắn không bị phát hiện. Sửu cách thú trạng thái đã là gần như kiệt lực, như vậy cái kia áo bào đen nữ nhân trạng thái khẳng định cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Mà lại, nếu không có đoán sai, nàng đúng không cách nào rời đi cung điện kia phạm vi. Như thế lớn đồ vật, bọn họ cũng không có hải nhãn có thể làm vạn năng nhà kho dùng. Làm sao giấu giếm được tất cả mọi người? Trước một bước qua, Tần Dương đã không có thời gian suy nghĩ nhiều. Hiện tại hắn chỉ vạn phần xác định một điểm. Cái kia áo bào đen nữ nhân khẳng định đi tại trước mặt hắn. Mặc kệ nàng muốn làm gì, cũng không thể để nàng đạt được. Nói khó nghe chút, nàng liền xem như muốn tìm nhà cầu đi ị, mình cũng muốn trước một bước đi đốt đi tất cả giấy vệ sinh. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.